Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1255. Trốn, quả nhiên, cơ hồ ở trước mặt vài đầu yêu ma hóa là hỏa cầu đồng thời. Thấy kết bè kết đội bóng đen từ phía sau nhào tới. Mỗi một đầu đều là hung ác vô cùng. Nanh vuốt dữ tợn, bọn họ đối đồng bạn hóa thành hỏa cầu làm như không thấy. Hướng Lâm Phi lướt đi. Một cái chớp mắt, Lâm Phi liền lâm vào nặng nề vây khốn bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, đều là dữ tợn yêu ma. Đem Lâm Phi hai người bọc lại gió thổi không lọt. Số lượng nhiều ngược lại thì thôi. Chủ yếu nhất là, đám này yêu ma không sợ chết. Tùy ý Lâm Phi tự nhiên kiếm khí cùng ngọn lửa. Đám này yêu ma hết thảy không nhìn. Trực tiếp đạp đồng bạn hai cốt. Người trước gục ngã người sau tiến lên giết tới. Mặc dù như vậy, lại không làm gì được Lâm Phi. Mặc dù Phượng Minh kiếm có chút theo không kịp Lâm Phi lớn lên. Nhưng là, ẩn chứa trong đó hỏa nguyên lực. Vẫn có thể đối yêu ma bực này âm tà chi tộc tạo thành cường đại khắc chế. Hơn nữa Lâm Phi bản thân đó là kim đan cửu chuyển cảnh. Tự thân liền cùng thiên địa linh khí giáp nhau. Không liều mạng mệnh dưới tình huống cơ hồ không có kiệt lực thời điểm. Càng là tiên thiên chỗ bất bại. Trong lúc nhất thời, đám này yêu ma vật số lượng tuy nhiều. Nhưng là đối mặt tay cầm Phượng Minh kiếm Lâm Phi. Không có một con có thể ngăn được một kiếm. Thường thường ba lượng đạo hỏa quang lao ra. Thì có thất. Tám con yêu ma hóa thành bụi bậm, ngắn ngủi một nén nhang, yêu ma như mưa rơi hạ xuống. Trước mặt Lâm Phi lắc lư bóng đen bắt đầu mỏng manh. Nhưng là theo tình hình chiến đấu càng ngày càng thuận lợi. Lâm Phi nhưng trong lòng càng thêm kỳ quái. Cái vật kia, thế nào còn không có xuất hiện? Lâm Phi chính nghi ngờ thời điểm, ở một đám yêu ma vây công giữa. Đột nhiên có một đạo phá lệ lực lượng cường đại đánh tới. Suy, chấm ngoặc kép, chỉ nghe một trận chói tai tiếng xé gió. Cái này đánh lén lực lượng hung mãnh lại mau lẹ, hướng Lâm Phi phía sau xông thẳng tới. Mà lúc này, vừa vặn là Lâm Phi chính xứ ra một kiếm thời điểm. Chỗ hắn với mười mấy con yêu ma bao vây chính giữa. Mặc dù sau một khắc là có thể đem yêu ma chém chết. Nhưng liền này trong chốc lát, bên người nhưng là xuất hiện một cái chỗ sơ hở. Một kích này tới quá là thời điểm, cũng quả thực quá nhanh. Trong lúc nhất thời, ngay cả gần trong gang tấc Úc Hoa cũng không phản ứng kịp. Lâm Phi ngược lại là tỏa sáng hai mắt, chờ chính là ngươi. Cơ hồ ngay tại tiếng xé gió vang lên đồng thời, Lâm Phi trong tay Phượng Minh kiếm cũng không trở về viện. Cứ theo lẽ thường chém ra, nhưng cùng lúc đó, một đạo giống như ánh sáng mặt trời như vậy kiếm khí. Mang theo hạo nhiên ý, chợt nổi lên, chính là hy nhật kiếm khí. Phải biết, lấy chư thiên vạn kiếm quyết làm căn cơ Lâm Phi, toàn thân cao thấp căn bản không có chân chính nhược điểm. Thật là giống như là con nhím như thế không thể đụng chạm. Trừ phi cảnh giới áp chế, nếu không căn bản là không có cách bị chân chính đánh lén. Bây giờ, Lâm Phi vừa ra tay chính là sát chiêu. Hy nhật kiếm khí phần trúc tiên thiên. Phẩm cấp cao trên đời hiếm thấy. Chém chết một con yêu ma còn không thành vấn đề. Ở hy nhật kiếm khí bùng nổ hạ. Hình như là trong thiên địa tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ trên trời hạ xuống. Trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng hỗn độn. Như một cái xích sắc kiểu lưỡi kiếm sắc bén cắm thẳng vào đại địa. Chỉ nghe, suy, một cái trầm đục tiếng vang âm thanh truyền tới. Một cái so với chung quanh yêu ma rõ ràng lớn số một bóng đen bỗng nhiên cứng đờ. Trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Ngã ở một đám yêu ma chung. Tức khắc giữa. Tầng tầng yêu ma đem bao vây. Cuối cùng đêm này trọng thương cường đại yêu ma vây quanh bảo vệ. Ở cách xa Lâm Phi mà chạy. Ha ha, tới còn muốn đi. Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Một tay hất một cái. Trực tiếp đem Phượng Minh kiếm hướng kia rời đi yêu ma ném đi. Chỉ nghe, suy, một cái thật dài bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Phượng Minh kiếm cấp tốc mà ra. Ở yêu ma trong đám bổ ra một đạo hỏa tuyến. Chém về phía đầu kia bị vây quanh chạy trốn yêu ma. Cái này còn không xong. vừa mới đánh Hy Nhật kiếm khí bỗng nhiên bạo tán, phân giải hóa thành 36 đạo ánh lửa, bày thành công màu đỏ thẫm hỗn nguyên kiếm trận, rơi vào yêu ma trong đám ngang dọc liều chết xung phong. Mấy cái qua lại đụng, đem yêu ma dày đặc trận hình hướng nát bét. Trong lúc nhất thời, hai người hỏa nguyên lực đồng thời bộc phát ra, bốn phương tám hướng ngọn lửa tràn ngập, vách núi thẳng đứng những thứ kia không biết tích lũy bao nhiêu năm cây mây và dây leo, càng là cháy hừng hực đứng lên. Lâm Phi lại đối chung quanh hết thảy các thứ này làm như không thấy. Một đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm xa như vậy đi yêu ma. Trên thực tế, Lâm Phi đã sớm cảm thấy không đúng. Phải biết, yêu mặc dù ma tàn bạo, nhưng là chỉ là tương đối nhân loại mà nói. Trên thực tế còn xa xa không tới không sợ chết mức độ. Nếu là gặp đủ để uy hiếp bọn họ sinh mạng cường giả, giống vậy sẽ xa xa chạy trốn. Đây là sinh linh bản tính, không thể tránh. Nhưng là, những yêu ma này cũng rất kỳ quái. Bọn họ giết tới thời điểm là thực sự không sợ chết. Ninh biết hẳn phải chết cũng phải thượng. Cái này ở chú trọng đẳng cấp xâm nghiêm yêu ma bên trong, cũng chỉ có một khả năng rồi. Đó chính là ở bọn họ trung gian, có một vị thủ lĩnh thống trị bọn họ. Hơn nữa, người thủ lãnh này có thể một lời để cho bọn họ đi chịu chết. Tự thân tất phẩm cấp cực cao. Nói không chừng, huyết mạch địa vị, có thể cùng yêu ma hoàng tử sánh bằng. Vì thế, Lâm Phi đang đánh nhau chung, còn từng tranh thủ lúc rảnh rỗi hỏi qua bị vây ở núi lửa địa ngục yêu ma hoàng tử. Nhưng kỳ quái là, kia yêu ma hoàng tử lại cũng là mặt đầy mộng bức, biểu thị không biết gì cả. Lâm Phi lúc ấy còn cho là mình đoán sai rồi. Dù sao, ở núi lửa địa ngục uy hiếp bên dưới, kia yêu ma hoàng tử không thể nào nói láo. Bất quá ở nơi này sau khi đợi một hồi, quả nhiên chờ đến đầu kia thủ lĩnh yêu ma đánh lén, cũng để cho chờ đợi đã lâu Lâm Phi chộp được cơ hội. Lúc này, tuy là một đám yêu ma liều mạng ngăn trở, nhưng là không ngăn được Hy Nhật kiếm khí cùng Phượng Minh kiếm liên thủ. Phượng Minh kiếm thẳng tắp bổ ra hết thảy, hắc khí cuồn cuộn chung xuất hiện một cái thẳng tắp lối đi. Ở nơi này cuối lối đi, kia rõ ràng so với chung quanh đồng bạn năm thứ nhất đại học xưng hào yêu ma thân hình, nhất thời lộ ra ngoài. Hừ, chút bản lãnh này còn muốn chạy trốn. Lâm Phi ngón tay một dẫn, Phượng Minh kiếm hóa thành hỏa tuyến tuy là đuổi kịp, lại không có đánh xuống, mà là đi vòng qua đối phương chạy thoát thân đường đi trên, bỏ ra một đạo cản đường tường lửa. Dù sao, Lâm Phi chỉ là muốn nhìn đối phương một cái là vật gì, còn không muốn thương tổn kỳ tánh mạng. Vạn nhất yêu ma kia thân phận giống vậy bất phàm, thậm chí là với yêu ma hoàng tử sứ mệnh như thế, cướp sạch một nơi chính mình không biết sông máu, kia thu hoạch có thể to lắm. Nhưng là, yêu ma kia thật giống như không phát hiện được này tường lửa uy hiếp, vẫn là đường đi không thay đổi, đường đi thẳng tắp chạy trốn. Lâm Phi lúc ấy liền bối rối, mấy cái ý tứ, biết rõ con đường phía trước là một con đường chết, cũng nhất định phải trốn không được, dẫu có chết cũng không nguyện ý bị ta bắt. Mà nó, ngươi một con yêu ma, có muốn hay không như vậy cương liệt? Lâm Phi vội vàng thu hẹp chân nguyên, để cho Phượng Minh kiếm thối lui, e sợ cho yêu ma kia thật đụng đầu vào trên thân kiếm, chính mình đem mình chém thành hai khúc. Thật may, ngoại trừ Phượng Minh kiếm ngoại, Hy Nhật kiếm khí hóa thành hỗn nguyên kiếm trận cũng chạy tới. Tức khắc giữa, 36 đạo nhỏ bé kiếm khí chợt bày, với nhau giữa lẫn nhau liên tiếp, hóa thành một cái lưới lớn, trực tiếp vòng qua vòng ngoài bọc lại che chở yêu ma. Hướng về kia trung tâm nhất yêu ma ngay đầu chụp xuống. Giống, chấm ngoặc kép, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.